Tối nay muốn lên giường. Chương một lời tựa. Là loài tôm tép lang nói mơ mộng xuân là một mộng ảo đầy thê lương. Lừa gạt như nhau thôi. Người ta cô ngày cũng làm, mùa thu cũng làm, cô phải làm đến mệt mỏi muốn tạo phản. Vậy mà hôm nay, thực tế tàn khốc liền đặt ở trước mắt cô. Cha mẹ của cô lại chính vì tiền bảo hiểm, nghênh ngang trực tiếp đưa cô đến mộ tử. Hại cơn ác mộng của cô trở thành sự thật, trong mộng có một lão luôn đuổi cô chạy, kẻ trộm hèn hạ muốn tạo dựng nhịp cầu hữu nghị. Ghê tởm hơn chính là, anh ta lại không có sĩ diện, vừa mở miệng liền kêu cô cởi ra hết. Làm ơn. Ở nơi quỷ quái đen thui này, cô nhìn không tới anh, sờ không tới anh. Coi như ba điểm của cô, tất cả đều lộ lại dùng được tôm tép gì. Nhưng anh ta lại như có con mắt nhìn thấu, một tay lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở vị trí trọng điểm của anh. Còn nói, còn có chuyện sắc tình phải làm hơn như thế này nữa. Mình chết thật rồi. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?